Chương 0938, ái mộ Nạp Lan Thiên Tuyết nam nhân. Nghĩ đến vị kia có khả năng sẽ thay Thiên Y Dịch Cung ra mặt, Tạ Lưu cảnh sát thực cảm thấy khó xử. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn tất nhiên nói qua sẽ bảo hộ Quân Vô Cực, liền tuyệt sẽ không bỏ mặc bất luận kẻ nào làm bị thương nàng. Liền xem như Trung ương đế quốc đế quân cũng không được Tạ Lưu cảnh an ủi Quân Vô Cực, đừng lo lắng, Trung ương đế quốc vị kia đế quân tính tình lạnh lùng, chưa hẳn liền sẽ thay Thiên Y Dịch Cung ra mặt. Coi như hắn thật muốn ra mặt, sư tôn ta thực lực cũng không kém hắn. Ngươi không cần có quá nhiều cố kỵ. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nàng đến mau chóng đem món đồ kia lấy ra. Mặc dù Tạ Lưu cảnh nói hắn sư tôn rất mạnh, nhưng là nàng cũng không tính đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên thân người khác. Vạn nhất Tạ Lưu cảnh sư tôn không muốn ra mặt cho nàng đâu. Tạ Lưu cảnh, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Vị kia đế quân rốt cuộc là cái dạng gì người? Nếu là có thể tìm tơ y hắn nhược điểm, vậy liền quá tốt rồi. Người kia Tạ Lưu cảnh cân nhắc, đem tự mình biết tất cả đều nói hết. Trung ương đế quốc đế quân tên là Quân Kiển, thiên phú tu luyện tuyệt hảo, từ nhỏ đã được lập làm hoàng thái tử. Nghe nói hắn đã từng là vì nhân đức quân vương, bởi vì nữ nhân yêu mến cùng người bỏ trốn, hắn bị kích thích sau tính tình đại biến, trở nên tàn bạo bất nhân, giết người như ngóe. Quân thị hoàng tộc đã từng tìm rất nhiều mỹ nhân, khi nhìn các nàng bên trong có người có thể nhập hắn mắt, cải biến hắn tàn bạo bất nhân tính tình. Thế nhưng là hắn đối với những nữ nhân kia tất cả đều sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí kém chút giết các nàng. Chỉ có Thiên Ý Dịch Cung Nạp Lan Thiên Tuyết là một ngoại lệ. Có người suy đoán Quân Kiền ái mộ Nạp Lan Thiên Tuyết, có thế kỷ quái là, những năm này Quân Kiền vẫn không có đón dâu Nạp Lan Thiên Tuyết, chỉ là hàng năm sẽ gặp nàng một lần. Cũng có người nói, Quân Kiền vẫn muốn cưới Nạp Lan Thiên Tuyết, là Nạp Lan Thiên Tuyết không đồng ý, cho nên hắn lựa chọn chờ đợi. Chỉ cần Nạp Lan Thiên Tuyết gật đầu, bọn họ liền sẽ thành hôn. Quân Vô Cực nghe, tổng cảm thấy trong lòng là lạ. Quân Kiền cùng với nàng một cái dòng họ sao? Nàng tức giận bất bình nói, những cái kia lời đồn nên không phải là Nạp Lan Thiên Tuyết bản thân tìm người truyền a? Nàng thật đúng là sẽ cho mình trên mặt dắt vàng. Tạ Lưu Cảnh cũng không kinh ngạc, Nạp Lan Phi Tuyết đắc tội Quân Vô Cực. Nàng lại là Nạp Lan Thiên Tuyết muội muội, Quân Vô Cực sẽ chán ghét Nạp Lan Thiên Tuyết cũng bình thường. Nhưng hắn vẫn là nói, Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Nạp Lan Phi Tuyết khác biệt, nàng là Thiên Y cùng đương nhiệm cung chủ, y lý thuật tinh diệu, thiên phú tu luyện cùng luyện dược thiên phú QNZ cũng không tệ. Hơn nữa, người này ở Trung ương Đại Lục thanh danh vô cùng tốt. Có đúng không? Nàng kia nhưng lại rất có bản lĩnh. Quân Vô Cực như cũ bản năng chán ghét cái này Nạp Lan Thiên Tuyết. Thậm chí so Nạp Lan Phi Tuyết còn muốn chán ghét. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi lúc trước nói, Nạp Lan Phi Tuyết trên người linh khí tất cả đều bị ngươi lột sạch, có thể hay không cho ta xem một chút nàng chữ vật linh khí? Tạ Lưu Cảnh không nói hai lời liền lấy ra một chi vòng tay chữ vật. Quân Vô Cực tức khắc mở ra, ở bên trong tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng tìm được một tên kỳ quái linh ngọc hộp. Đem linh ngọc hộp mở ra, bên trong quả nhiên là từng khỏa đan dược giống như viên thuốc. Nhìn từ ngoài, những cái này viên thuốc cùng đan dược giống như lúc, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Nàng lại dùng tinh thần lực thăm dò, như cũ không phát hiện gì. Tạ Lưu Cảnh không hiểu nhìn xem nàng, những đan dược này chẳng lẽ có vấn đề? Quân Vô Cực kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi đều không có đã kiểm tra sao? Tạ Lưu Cảnh lắc đầu, còn chưa kịp. Lúc trước Quân Vô Cực ngu mê không tin nhờ, hắn nào có tâm tư kiểm tra những cái này.